How you doing, baby? Carden, I like it like that. You like that? Yeah. Một mình em ngồi đây thương nhớ, nào ngờ đâu hôm nay mới biết tình ngoài trong mơ. Ngày nào anh bên em đã nói, đời nào ai hai tay cống hiến cuộc đời cho em. Em nhớ